đừng nháo, tại trung đền bù bằng cách nhẹ nhàng liếm chỗ mình vừa cắn, thân mình trượt lên trượt xuống tìm vị trí thoải mái, ôm chặt Hông Duẫn Hạo. Dù sao lúc này cũng không phải trong lốt rắn, thân mình quá lớn không nằm hết trong ngực Duẫn Hạo được, một chân tiểu yêu tinh lộ ra khỏi cái áo choàng rộng thùng thình của Duẫn Hạo. Tại trung động động chân, Duẫn Hạo thấy vậy liền giúp y bọc kín cả cái chân ấy vào. GT, LT, da thịt trắng như tuyết, đầu ngón tay hồng nhạt mượt mà nghịch ngợm vạt áo, mặc dù không khéo léo động lòng người như nữ tử, nhưng tưởng tượng nếu có thể nắm trong tay âu yếm sẽ tràn đầy xúc cảm ôn nhuận mềm nhẵn. Ly Vương nhìn chằm chằm bàn chân kia, lòng bàn tay ngứa ngáy, cơ hồ muốn lập tức đem nó bắt lại vuốt ve thưởng thức. Lão đệ có thể giao nó cho ta, ta sẽ khiến nó trở nên ngoan ngoãn phục đùng. A, vật nhỏ này rất khó nuôi, ta cũng tốn không ít tâm tư, sợ là không thể cho người khác. Duẫn Hạo thẳng thắn cự tuyệt, bưng chén rượu lên kính Ly Vương, đem tiểu yêu tinh câu dẫn người khác đến nhỏ rãi nhét sâu vào trong áo khoác ôm chặt bên hông. Ly Vương nếu thực cảm thấy thích thú ta sẽ tìm vài người tương đương, tuyệt đối sẽ khiến ngươi thích. Cách chương.